Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 774, mà ưng. Diệp Sát nghe được Nhiếp Phá tiếng la, không khỏi sững sờ, sau đó ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời, tiếp lấy không khỏi giật nảy mình, một cái to lớn điểm đen đang từ không trung rơi xuống, hướng lấy Diệp Sát nhanh chóng tới gần. Sau đó chậm rãi hình dáng rõ ràng là một cái to lớn minh thổ ma ưng, kia minh thổ ma ưng to lớn, thậm chí vượt qua rồi minh thổ ma xà, một đôi cánh triển khai về sau, cánh dương chí ít đạt tới 25 mét, chỉ riêng này cánh dương liền có thể biết rõ minh thổ ma ưng thân thể đến cỡ nào to lớn. Trọng yếu nhất là to lớn như vậy thân thể. Minh thổ ma ưng tốc độ lại còn rất nhanh, không, phải nói nhanh đến kinh khủng. Trong lúc vội vã, Diệp Sát lập tức trở về chạy, từ minh thổ ma xà đầu trên, nhảy trở lại minh thổ ma xà thân trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, phốc một tiếng vang trầm, bầu trời bên trong liền rơi ra mưa, một trận mưa máu, minh thổ ma ưng song chảo rơi xuống. Vẻn vẹn chỉ là một kích mà thôi, minh thổ ma xà đầu lại bị một kích vồ nát, tản ra huyết dịch như là rơi ra một trận mưa to. Chỉ là chớp mắt thời gian, Diệp Sát thân thể liền bị máu tươi nhiễm đỏ. Diệp Sát đưa tay che chắn rồi một chút, sau đó thuận tay một vòng, đem trên mặt máu tươi lau đi, ngẩng đầu nhìn lên. Minh thổ ma ưng một kích vồ nát rồi minh thổ ma xà đầu bay trở về bầu trời. Lại tầng trời thấp dạo qua một vòng, rất nhanh lại lao xuống mà rơi. Minh thổ ma ưng bay lượn tốc độ thực sự kinh khủng. Diệp Sát nhìn rồi thoáng qua sau. Diệp Sát phát hiện mình vậy mà trốn không thoát. Phốp, Diệp Sát chỉ lại được đến dùng nitơ bọc thép đem chính mình thân thể bảo vệ. Minh thổ ma ưng móng vuốt liền lại rơi rồi xuống tới. Một kích đem minh thổ ma xà thân thể cho cào thành hai đoạn không nói. Còn bắt lại Diệp Sát thân thể. Sau đó bay về phía không trung. Ầm ầm, thi hoa dây leo trước tiên từ trong đất chui ra. Hướng lấy không trung bay lên mà đi. Nghĩ muốn lôi kéo ở minh thổ ma ưng. Mà Nhiếp Phá cũng là nhanh chóng nổ súng xạ kích. Nhưng là minh thổ ma ưng tốc độ thực sự quá nhanh rồi. Thi hoa dây leo căn bản truy không lên minh thổ ma ưng. Sau đó liền mở rộng đến rồi dài nhất. Sự thực trên, thi hoa dây leo vô luận lại thế nào dài, cũng không khả năng vươn hướng không trung. Nhiếp Phá cũng tao ngộ đồng dạng quẫn cảnh. Mặc dù phản ứng của hắn rất nhanh, nhưng minh thổ ma ưng càng nhanh, nhanh chóng kéo lên độ cao sau. Trực tiếp liền vượt qua rồi súng ống tầm bắn phạm vi bên ngoài. Những cái kia viên đạn căn bản là không có cách chạm đến minh thổ ma ưng. Lúc này đồng thời, đồng dạng phản ứng rất nhanh còn có A Con. A Con phản ứng là nhanh nhất, nhưng không có hướng thi hoa cùng Nhiếp Phá như thế tiến hành công kích. Mà là trước tiên hướng phía đằng trước đuổi theo. Nếu như Diệp Sát nhìn thấy A Con biểu hiện, khẳng định sẽ hiện ra mấy phần kinh ngạc. Đầu tiên từ phán đoán đi lên nói, A Con sức phán đoán vậy mà vượt qua rồi thi hoa cùng Nhiếp Phá. Đang phán đoán ra không cách nào tiến hành công kích trong nháy mắt. Trực tiếp lựa chọn rồi truy kích. Nhưng A Con có được phán đoán như vậy lực, cũng là không tính quá làm người ta giật mình. Dù sao, A Con là từ Arbiter tiến hóa mà đến. Mà Arbiter là Commiscope công ty chế tạo ra chiến tranh binh khí. Chiến đấu chính là Arbiter hết thảy. Cho nên, Arbiter trong cơ thể driver phần cứng bên trong, có một bộ gần như hoàn mỹ chiến đấu trình tự. Mà A Con đem bộ này chiến đấu trình tự cho kế thừa rồi xuống tới. Đồng thời, địa phương khác nhau ở chỗ, Arbiter chỉ là trình những người chấp hành mà thôi. Mà A Con bây giờ đã là thuần túy cơ giới zombie loại khác. Một loại hoàn toàn mới sinh vật hữu cơ thể. Một cái hoàn toàn mới giống loài. Một tên kiểu mới dị chủng sinh vật. bộ kia chiến đấu trình tự không còn là điện tử hóa driver phần cứng, mà là hoàn mỹ khắc ấn đến rồi Acon trong cơ thể. Cho nên, Acon có được như thế tinh chuẩn chiến đấu phán đoán, không tính quá khiến người ngoài ý. Chân chính để người kinh ngạc chính là Acon tốc độ. Mặc dù từ Arbiter tiến hóa đến Acon, tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng, khẳng định sẽ mang đến thực lực trên cải biến. Nhưng rõ ràng như vậy tốc độ tăng lên, tuyệt đối tính toán trên là ngoài dự đoán mọi người. Hoặc là, có lẽ đổi một cái thuyết pháp, Diệp Sát coi là cỗ kia quan tài đá chỉ cho Arbiter mang đi rồi xem như giống loài tiến hóa cải biến. Nhưng hiển nhiên không hề chỉ là như thế mà thôi. Quan tài đá bên trong bao hàm cổ đại văn minh lực lượng. So Diệp Sát tưởng tượng mạnh hơn, càng thần bí, mà Acon nhận lấy cỗ lực lượng này ảnh hưởng, xa so với Diệp Sát tưởng tượng bên trong càng mạnh. Đáng tiếc, Diệp Sát bây giờ còn đang không chung cùng Minh Thổ Ma Ưng đấu tranh. Cũng không nhìn thấy Acon trong chớp nhoáng này biểu hiện. Đáng chết, cảm thụ được bốn phía gào thét gió mạnh, Diệp Sát mặt bị quát đau nhức, sau đó cố gắng từ Minh Thổ Ma Ưng móng vuốt bên trong leo ra đến. Minh Thổ Ma Ưng thân thể to lớn, móng vuốt tự nhiên cũng vô cùng to lớn, cái này khiến cho Minh Thổ Ma Ưng móng vuốt không cách nào hoàn toàn thu nạp. Ngược lại là cho rồi Diệp Sát tránh thoát ra đến cơ hội. Nhưng là cúi đầu nhìn rồi thoáng qua phía dưới, đen kịt sa mạc bên trên có từng điểm nhô lên. Đó là ngay cả miên màu đen cồn cát, chỉ là dưới mắt biến vô cùng nhỏ bé rồi mà thôi. Dạng này độ cao nhảy đi xuống, không thể nghi ngờ cùng chết sớm không có cái gì khác biệt. Mạnh hơn tố chất thân thể cũng gánh không được, Diệp Sát lại lấy ra cú vọ nhìn rồi thoáng qua. Trừ rồi trở thành bình thường dao găm bên ngoài, cú vọ đêm tập trạng thái đã không cách nào phát động rồi. Không thể tiến vào đêm tập trạng thái, cú vọ cái khác hiệu quả tự nhiên cũng không dùng đến. Rất hiển nhiên, mặc dù sắc trời vẫn như cũ là bụi mờ mịt, nhưng thực tế trên đã qua rồi ban đêm thời gian, Diệp Sát khẽ cắn răng, dứt khoát nắm lấy Minh Thổ Ma Ưng móng vuốt. Sau đó hướng lấy Minh Thổ Ma Ưng lưng trên bò đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, làm Diệp Sát leo đến Minh Thổ Ma Ưng lưng trên sau. Không chút do dự rút ra kinh suốt, hướng về Minh Thổ Ma Ưng lưng trên hung hăng đâm tới. Tốc độ nhanh rõ ràng là Minh Thổ Ma Ưng đặc điểm. Từ có thể tùy tiện xé rách Minh Thổ Ma xà thân thể đến xem. Minh Thổ Ma Ưng lực sát thương cũng rất khủng bố, nhưng là Minh Thổ Ma Ưng lực phòng ngự hiển nhiên không giống Minh Thổ Ma xà như vậy phiền phức. Phốc một tiếng, kinh suốt rơi xuống, lại là gọn gàng đâm vào Minh Thổ Ma Ưng thân thể. Cắm thẳng chuôi đao, miệng vết thương không ngừng tuôn ra máu loãng, có lẽ là cảm giác được rồi đau đớn. Một tiếng bén nhọn ưng tiếng gào đột nhiên vang lên, tiếp lấy Minh Thổ Ma Ưng kia to lớn thân thể liền không ngừng đong đưa bắt đầu. Diệp Sát dưới chân một cái lảo đảo, lại như cũ nắm chắc kinh suốt chuôi kiếm, nương theo lấy Minh Thổ Ma Ưng bỗng nhiên lao xuống mà rơi. Diệp Sát liền toàn bộ người dập tải rồi Minh Thổ Ma Ưng lưng trên. Chết đi cho ta, Diệp Sát mặt lộ dữ tợn. Khẽ quát một tiếng sau, liền đột nhiên phát lực, kinh suốt lập tức đem Minh Thổ Ma Ưng phần lưng mở ra. Tại Minh Thổ Ma Ưng lưng trên mở ra một đạo vết thương thật lớn. Bị thương lần nữa, Minh Thổ Ma Ưng hiển nhiên biến càng thêm phẫn nộ, thân thể không ngừng xoay chuyển, tại không trung liên tục trượt đi, tựa hồ muốn đem phía sau côn trùng cho quăng bay đi xuống dưới. Diệp Sát cắn chặt hàm răng, lần nữa gắt gao bắt lấy kinh suốt. Lại vào lúc này, tại Minh Thổ Ma Ưng phía dưới, một mai quả cầu ánh sáng màu đen không biết khi nào tung bay lên rồi không trung, hung hăng ấn bên trong Minh Thổ Ma Ưng thân thể phía dưới. Tiếp theo một cái chớp mắt, quả cầu ánh sáng màu đen nổ tung, hóa thành một mảnh bóng đen đem Minh Thổ Ma Ưng cho bao vây lại. Minh Thổ Ma Ưng như bị sét đánh đồng dạng, thân thể nhanh chóng hướng lấy phía dưới rơi xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.